Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, đánh cược. Huynh đệ, ngươi điên rồi à, trên mặt mọc ra tàn nhang roi, vội vàng tìm được còn tại phòng đọc sách Tô Vân. Đưa tay đặt tại trên bả vai hắn, rất khiếp sợ nhìn xem hắn, thế nào, Tô Vân từ. Luyện kim học khái luận, bên trên rời ánh mắt, hơi nhìn lướt qua đối phương, cái này mấy ngày thời gian, tương tự tuổi tác, làm cho đối phương rất dễ dàng coi hắn là trở thành bằng hữu. 10 điểm nhiệt tình vì hắn giới thiệu căn cứ ra nhiều chuyện, để hắn trong thời gian ngắn nhất thích ứng nơi này sinh hoạt. Rồi trừng to mắt nhìn xem hắn. Ta nghe nói ngươi nhất định phải trực tiếp khảo hạch tất cả cơ sở khoa mục. Đúng vậy à, chẳng lẽ không được sao? Tô Vân nghi ngờ nói. Ta biết ngươi muốn có được ban thưởng, nhưng lập tức báo 9 hạng khoa mục cũng quá tự tin chưa? Rồi lộ ra khổ cười. 10 điểm hồ nghi nhìn xem hắn. Huynh đệ, ngươi nên sẽ không chỉ có thấy được ban thưởng, không nhìn thấy trừng phạt à? Không hạn chế bất luận kẻ nào báo danh toàn bộ khảo hạch. Đạt được hoàn mỹ đánh giá sau vậy quả thật có thể nhận lấy ban thưởng. Nhưng một khi một hạng không có đạt tới hoàn mỹ tiêu chuẩn, người liền muốn không ràng buộc làm cơ sở địa làm việc một năm. À, đa tạ nhắc nhở, ta thấy được đầu này. Tô Vân tiện tay đẩy ra đối phương, tiếp tục cúi đầu đọc sách, tại ra trên giấy trong giới thiệu. Ngoại trừ ban thưởng bên ngoài còn có trừng phạt, nhưng hắn tự tin không hội xảy ra vấn đề gì. Căn cứ bảo khố bên trong đồ vật đáng giá hắn hơi bốc lên một điểm kính dâng. Vạn nhất đạt được cái gì ẩn chứa đại lượng tín niệm điểm bảo vật, vậy liền lừa lật ra. Hắn còn thật không tin, nhân loại cuối cùng dưới mặt đất căn cứ còn không có mấy món có đã lâu lịch sử, ký thác vô số người tín niệm bảo vật. Tốt, à, huy đệ ngươi quyết định liền tốt, ta liền không nói thêm cái gì. Rồi thở dài, một bộ 10 chia làm hắn tiếc hận bộ dáng. Ta vẫn chờ ngươi cùng ta cùng một chỗ học tập ma năng cấu trang đâu. Xem ra cần muốn trì hoãn một đoạn thời gian. Yên tâm, ta tuyệt đối có thể hoàn mỹ thông qua khảo hạch. Tô Vân cười cười nói, cũng không có giải thích cái gì. Dù sao hắn hành động này quả thật có chút cuồng vọng tự đại. Đơn thuần ký ức cũng không thể thông qua khảo hạch. Dù sao các áo thuật sư trí lực phần lớn vượt qua phổ thông pháp sư. Trong đó có được siêu phàm trí lực chỗ nào cũng có. Cầm tới đã gặp qua là không quên được sở trường kỳ thật cũng không tính cái gì. Dám thiết lập cái này cách dù giải thưởng. Ngoại trừ ban thưởng thiên tài chân chính bên ngoài. Kỳ thật chỉ là một cái hoa trong kính trăng trong nước mồi nhử. Khích lệ trong căn cứ người nô nước tấp nập học tập. Từ mà đều có thể tăng lên mình. Những ngày gần đây, hắn cũng coi là minh bạch nơi này giá hàng. Điểm cống hiến, xem như nơi này chuyên dụng tiền tệ. Có thể dùng điểm cống hiến hối đoái rất nhiều cần sự vật. Tỷ như vũ khí trang bị, quyển trục bảo thạch các loại. Một điểm cống hiến, tại siêu phàm vật phẩm bên trên sức mua, đại khái tương đương với chủ vật chất mặt 10 kim tệ. Nhất giai siêu phàm vật phẩm trên cơ bản 1-200 điểm cống hiến liền có thể mua được. Mà chai Darin bảo thạch vậy có bán, từ nhất giai đến tứ giai đều có, loại này bảo thạch giai vị vẽ điểm, trên thực tế liền là chức nghiệp giả giai vị vẽ điểm. Nhất giai bảo thạch chỉ có thể chứa đựng tam hoàn một cái pháp thuật, mà nhị giai có thể chứa đựng tam hoàn đến ngũ hoàn. Nếu là căn cứ số lượng dự trữ đầy đủ lời nói, Tô Vân chuẩn bị hối đoái một nhóm lớn nhị giai bảo thạch, dùng để tồn trữ hỏa cầu thuật cái này sát chiêu mạnh nhất. Từ đó dùng bảo thạch nện chết địch nhân, ủng hộ, chúc người thuận lợi, Rồi không đang khuyên nói. Sau đó giống là nhớ tới cái gì giống như, nói một câu, hiện tại Karami mị ảnh ma năng cơ giáp tính năng tốt nhất. Có cực kỳ xuất sắc phòng ngự tính năng, cùng 10 điểm tỉnh phí tổn. Ngươi nếu như về sau lựa chọn ma năng cơ giáp phương diện tri thức, có thể đi tìm một cái tài liệu tương quan. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ học tập ma năng áo giáp tạo dựng. Tốt, đến lúc đó rồi nói sau. Tô Vân hơi sửng sốt một chút, tiếp tục vùi đầu học tập. Với hắn mà nói, thật vất vả đến một chuyến. Không thanh nơi này tri thức hết thảy đóng gói mang đi. Thật sự là có chút lỗ vốn. Ma năng cơ giáp hắn nhất định phải học tập. Hoàn toàn không cần đối phương nhắc nhở. Bởi vì cái này liên quan đến hắn tương lai có thể hay không chủ hoạch kiến lập một cái vô địch quân. Bất tử điểu quân đoàn binh sĩ. Tại hắn ký sinh ma chủng tăng phúc hạ xác thực thực lực tăng vọt. Nhưng mà có một cái chí mạng thiếu hụt. Cái kia chính là không có người thi pháp. Ký sinh ma chủng cùng tử vong tẩy lễ dược tề. Cũng không thể tăng lên trí lực, cảm giác, mị lực tam đại thuộc tính. Mà cái này tam đại thuộc tính vừa lúc theo thứ tự là pháp sư, mục sư cùng thuật sĩ hạch tâm thuộc tính. Không có người thi pháp. Cũng liền mang ý nghĩa không cách nào ứng đối rất nhiều đột phát tình huống. Tỉ như tiến vào vị diện khác, lọt vào địch nhân nguyền rủa công kích các loại. Cái này chút hết thảy không cách nào ứng đối. Nhưng ma năng áo giáp khác biệt. Cái đồ chơi này cùng trong hiện thực cơ giáp 10 phần cùng loại. Bản thân liền là làm tăng phúc người sử dụng. Cũng cung cấp ngoài định mức phụ trợ hiệu quả nhiều chức năng tác chiến hình đơn binh cơ giáp. Chỉ cần có thể cho bất tử điểu quân đoàn trang bị loại này áo giáp, toàn bộ quân đoàn thực lực đem hội lần nữa tăng vọt. Từ mà trở thành một chi siêu việt thánh đường kỵ sĩ đoàn vô địch quân đoàn. Cái này một ngày, hắn hy vọng sẽ không quá xa. Người khẳng định muốn bắt đầu khảo hạch. Carrie-An ổn ngồi ở chỗ đó hỏi. Lúc này nàng một thân màu đen bó sát người giáp ra. Váy ngắn khó khăn lắm che khuất trên đùi nửa bộ điểm. Lộ ra mảng lớn tròn trịa tuyết trắng da thịt. Trong tay cầm một căn màu đen roi da. Có 10 phần đồ đồng phục hấp dẫn. Với lại, nàng tùy ý nghiêng chân. Hơi cúi đầu liền có thể nhìn thấy dưới váy ngắn mỹ diệu phong cảnh. Nhưng Tô Vân cũng không hề bị lay động. Bình tĩnh gật gật đầu. Xác định, có thể bắt đầu chưa? Mấy ngày qua, hắn xem như biết được căn cứ mọi người vật thực lực. Trước mặt vị này xem như một tên tam giai sáng tạo hệ pháp sư. Mà Lauren thì là tứ giai biến hóa hệ pháp sư. 3. Kelly hư không quất đánh một cái roi. Đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lạnh nhạt. Người cũng nên vì mình làm ra lựa chọn phụ trách. Đã ngươi nhất định phải thử một chút. Vậy cũng chớ hối hận. Ta sẽ không hối hận. Có thể bắt đầu chưa? Mắt thấy hắn vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Để Kelly sắc mặt càng phát ra băng lãnh. Có thể, tiểu tử, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Không phải ta hội cho ngươi đi tầng dưới chót nuôi cá. Khác lầm hội, cái này cho cá ăn thật chỉ là mặt chữ ý tứ. Phụ trách nuôi nấng cá. Toàn bộ dưới mặt đất căn cứ có thuộc về mình nơi cung cấp thức ăn. Ngoại trừ có tương ứng vườn cây cung cấp rau quả bên ngoài. Tại tầng dưới chót còn có một đầu tính cả sông ngầm trại chăn nuôi. Dùng đến cung cấp loại thịt, ngẫu còn sẽ có một chút dưới mặt đất quái vật xâm nhập. Liền lại biến thành phong phú thêm đồ ăn. Tỉ như lúc trước Ben thích ma ngư. Tầng dưới chót nhất nuôi dưỡng làm việc mới là nhất nặng nề mệt nhọc làm việc. Trên cơ bản đều là thay phiên lấy nghĩa vụ tiến về. Không ai hội chủ động đi làm. Tô Vân cười cười nói. Nếu không đến điểm chơi vui. Tỉ như, cược một thanh. Nếu như đã làm cho đối phương thấy ngứa mắt. Hắn không ngại tiếp tục cao điệu một điểm. Thuận tiện kiếm ít tiền lẻ. Có thể, cược cái gì? Hơi chơi đùa. Vậy liền cược cái 10.000 điểm cống hiến a. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn đối phương, một bộ 10 điểm cần ăn đòn bộ dáng. Ta thông qua khảo hạch, ngươi cho ta 10.000 điểm cống hiến, ta thất bại lời nói,